Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nét cậu mới đi đâu về vậy? Hima nhào vào phía nó cây ít giây thấy nó bước vào cửa. Mình ra ngoài dạo chơi tí à? Nó nhìn Hima nháy mắt. Hima tí ít giây lại ngu ngơ nhìn nó khiến nó không biết vì sao. Sao vậy, mặt tớ có nhọ à? Nó đưa tay sờ sờ mặt ngu ngơ hỏi. Tại em nháy mắt dễ thương cố đó mà. Kaito ngồi trên ghế quay ra nói. À thì ra là vậy. Đừng nói thích mình rồi nhá. Nó nói mắt thì nhìn về phía Ryo vừa bắt gặp anh chàng ghi ật nảy mình. Hừ, chẳng thèm nói gì. Ryo quay mặt liếc nó rồi quay mặt đi chỗ khác hừ mạnh. Chỉ trách cậu bị nó nắm gáy rồi còn đâu. Nghe mà muốn nôn. Từ sau lưng nó một giọng nói truyền cảm phát ra khiến mọi người để ý. Mày mới đi đâu về thế nhóc? Kaito quay mặt hỏi hắn rồi quay sang nó ánh mắt ghi ảo hoạt sáng lên vẻ tinh danh. Hứ, hắn hét mặt lên trời đi vào phòng thì, bổ, lý do đơn ghi ản vì mặt đang song với trời ngang tầm với đất nên không để ý đập đầu vào cửa mộ cách nhẹ nhàng. Nghe tiếng động mọi người quay lại nhìn, 1S, 2S, 3S, sau 3 ghi ấy bất động thanh sắt tiếp theo là, a ha ha ha ha he he he s dây hú hú hú. Đen mặt, điệu cười gì đây, tiếp sau đó là một màng tiếng cười hỗn tạp làm hắn mặt đang đỏ vì quê cùng đen mặt. Như tác ghi à, mà cái điệu cười ngứa tai nhất là cái tiếng hú hú của cái tên Yoki đang ngồi vắt vẻo trên ghế kia. Níu áo Yoki nói nhỏ, mất SJNS tự ơ cúa kìa. Hừ, hừ lạnh phát nửa hắn lượn nhanh vào phòng. Đến tối, rầm rầm rầm, đi học nhanh lên, hắn đập rầm rầm cửa phòng nó. Nếu nó khóc ra NGSA rằng cửa phòng bị hắn đập vỡ mất. Không cần gõ mạnh thế đâu, ghi ọng nói của nó ra từ sau lưng hắn. Quay ra mới thấy mọi người ơi đã ra ngoài cửa chính nhìn hắn cười đều. Quê độ đúng là rất quê, hóa ra mình là người da trẻ nhất sao? Đã vậy còn làm ầm, cậu tính đứng đó tự kỷ à? Ghi ọng nói khó ngơ của tên Yoki đập thẳng vào tai khiến hắn càng khó chịu. Nhanh chóng đi vượt qua Yoki chạy theo cả bọn. Trong lớp, Liro xem lên bảng làm bài này cho tôi. Bà cô từ trên bàn ghi áo viên nhìn nó với ánh mắt khó chịu. Chẳng tiếng động nào vang lên cây ít dây nó lên bảng làm bài lại chẳng có tiếng bàn tán nào phát ra đơn ghi ản vì. Quá khứ, sau khi nó viên phân lên bàn nghe ngan nhìn hắn thì bàn thứ ba của một cô gái tóc xanh tính từ cửa vào nhìn nó cây ít dây en bỉ nói. Đúng là không cha không mẹ sẻ rất thông minh nhỉ. Hara à cậu nói sai rồi phải là những đồ bỏ như cô ta chỉ được một cái thông minh tạm thời. Sau lời của cô nàng tóc đỏ bên cạnh là tiếng cười của cả lớp khiến bọn hắn khó chịu thay nó nhưng cô biết làm gì chỉ nhìn nó. Nó nhìn cô gái tóc xanh rồi nhìn cô gái tóc đỏ kế bên ánh mắt hiện lên tia quỷ dị. Duệt duệt a a a a a a, mọi người mắt o mồn a dài tới đất nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt. Một cô gái mặt đồ trắng mái tóc màu đen ghi ờ đã chuyển đỏ như màu máu, đôi mắt màu đen lạnh lùng ghi ờ đã chuyển thành màu đỏ của dã thú đang nổi ghi ẩn cả người toát ra khí thế nóng bức, người đứng trên bàn trong tay là thanh thủy đang ngự trị dấu vết trên khuôn mặt trắng như tờ ghi ấy của hai ả tóc xanh, đỏ đừng rạch cực sâu. Nhắc lại, cô vừa nói gì, nó cất ghi ọng khàn khàn hỏi cô ả tóc xanh, tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ả tóc xanh rung rung nhìn nó. Tao bảo mày nói, nó hét ầm lên chuẩn bị cho ả một nhát, dừng lại đi Ross, Yoki từ đám đông ôm nó lại không cho nó tiến tới. Tránh ra, nó vung tay hất mạnh khiến Yoki ôm nó văng ra xa khiến ai cùng rung rẩy cả Yoki cùng không ngăn được nó. Một con người, dừng lại đi, hắn sau cây ít giây nhìn Yoki hả hê liền quay sang ôm chặt lấy nó. Buông ra, nó hét lớn lại dùng sức đẩy hắn ra nhưng không được. Ôm ôm ôm, hắn đột nhiên hôn lên môi nó khiến nó trừng mắt nhìn. Mái tóc đôi mắt vối màu đỏ ghi ờ đã quay lại màu đen thuần túy đồng nghĩa nó đã thực sự tỉnh. Hắn liền thả nó ra quay đi chỗ khác, tốt nhất từ nay cấm ai nhắc đến chuyện của ba ma tôi không thì đừng trách. Nói xong không thèm ai dù một cái bước ra khỏi lớp. Không ai, một ai đủ tư cách bình phẩm ba mẹ nó. Đây chính là đoạn bỏ dở của tiết học trước đây. TGCE hàng ra rồi nên đừng đòi nửa nhé. P. Cách chương.